Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó cô nợ tiền nên ngại nói rõ với chủ nhiệm Trần. Bây giờ đã trả hết nợ, đã có sức mạnh rồi. Diệp Tiểu Muội xua tay không chút nghĩ ngợi. Chương trình học của nghiên cứu sinh khó hơn so với khoa chính quy nhiều. Em có điên mới đến Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh học nghiên cứu sinh. Chú Vương, ông ấy đã đoán được cô sẽ phản ứng như thế. Thật đúng là chẳng thà cô bằng lòng với chủ nhiệm Trần đến Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Chí ít như vậy còn có vẻ cô có lòng cầu tiến. Sinh viên không biết tiến thủ đến mấy thì chú Vương vẫn kiên trì diễn cho hết. Ông ấy nhìn Diệp Tiểu Muội với vẻ mặt ôn hòa. Nếu đã như vậy, em có suy nghĩ ở lại dạy học hay không? Ở lại dạy học, Diệp Tiểu Muội vẫn không vui. Trước đây bị lừa vào khoa ngoại ngữ, cô từng nghĩ ở lại trường học làm thầy cô dạy tiếng Anh hình như cũng rất nhàn mà lại có mặt mũi. Nhưng bây giờ, việc làm ăn của cô và chị phát triển rất tốt, hoàn toàn có thể trở về công ty làm nữ tổng tài. Ở lại trường làm thầy cô đã không còn là lựa chọn tối ưu nữa rồi. Nhưng chú Vương đang cực lực thuyết phục cô. Trường học chúng ta mới vừa được bầu thành đại học trọng điểm của thành phố. Mặc dù không bằng nổi tiếng bằng trường như Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, nhưng cũng mạnh hơn đại đa số trường học. Giáo sư đại học có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, cũng không cần quá nhọc lòng về sinh viên. Ở lại dạy học giáo còn hơn quốc gia phân công đúng không? Em đi nước ngoài gần một năm, còn chưa biết đúng không? Trường học đã xây tòa nhà cho giáo sư ở mảnh đất góc Tây Nam kia rồi. Mời kiến trúc sư thiết kế dựa theo tiêu chuẩn cấp sao gì ấy. Em là nhân tài ưu tú từng bồi dưỡng ở nước ngoài. Chỉ cần sẵn lòng ở lại dạy học thì trong viện đều sẽ cho ưu đãi. Dự tính cuối năm tòa nhà sẽ được xây xong. Lúc chia phòng tất nhiên cũng có suất của em. Thật ra hai bạn học cùng được bồi dưỡng với Diệp Tiểu Muội đều không có được đãi ngộ tốt như vậy. Diệp Tiểu Muội được ưu ái giáo sư Đại học Nam California coi trọng và Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh đào tường mới làm giá trị con người tăng gấp bội. Lên, chú Vương cười trêu, Tiểu Diệp, bây giờ em là nhân tài ưu tú về nước. Tiểu Tống có ưu tú hơn nữa cũng không sánh bằng em. Ngày sau cậu ấy được phân công công tác, làm người mới, chưa chắc đơn vị đã chia phòng cho nhanh như thế. Từ nay về sau bảo cậu ấy theo em ở trường học chúng ta. Có phải càng có mặt mũi hơn không? Diệp Tiểu Muội nghe đến đó thật sự hơi động lòng, nhưng cũng không quá vội vã. Chủ yếu trước đây cô đã bị chú Vương lừa ra khỏi nước. Thổi phồng ba hoa trích chòe về nước ngoài bao nhiêu. Kết quả cô đi, hàng ngày ăn chấu nuốt cám đắng lòng bấy nhiêu. DTVCO bài học thê thảm ấy, Diệp Tiểu Muội đã cẩn thận hơn về lời nói của chú Vương. Cố làm ra vẻ bình tĩnh tranh luận, quốc gia chúng ta phát triển kinh tế nhanh như vậy, nói không chừng tầm 2 năm nữa đã có nhà ở thương mại giống như nước ngoài rồi. Không cần chờ đơn vị phân chia, dùng tiền đã có thể có nhà ở. Vốn dĩ là như vậy, quốc gia đã cải cách mở cửa, nhà đất cũng nên phát triển rồi. Chú Vương mím môi cười, không nói suy nghĩ của cô không thực tế mà tiếp tục gia tăng sức thuyết phục. Hay là như vậy, thầy xin viện giải quyết luôn vấn đề công việc của anh trai em nhé. Không ngờ còn có thao tác như vậy. Diệp Tiểu Muội kinh ngạc há to miệng. Anh trai của em à? Có phải anh trai của em học khoa toán học không? Chú Vương hướng dẫn từng bước giống như một bà ngoại sói. Thầy nghe lão Trương khoa bọn họ từng đề cập tới. Cũng là một sinh viên tốt chăm chỉ cần cù. Nghe nói còn từng giành được học bổng. Vốn dĩ anh trai em muốn ở lại trường dạy học khá khó khăn. Nhưng bên này thầy cô mà xin thì cũng không phải là không thể. Nhưng phải nói trước. Nếu như anh trai em ở lại dạy học thì tất nhiên sẽ không có những đãi ngộ như em. cậu ấy sẽ được thu xếp ký túc xá giáo sư phòng 4 người giống như các giáo sư mới khác. Nghe thấy ông ấy nói như vậy, Diệp Tiểu Muội liền có chút chần chờ. Tuy là cô vô tâm nhưng cũng biết với điều kiện của anh ba Diệp thì ở lại dạy học tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nếu thật sự đợi quốc gia phân công công tác thì chẳng biết sẽ bị phân đến cái xó nào. Ngẫm lại, con trai bác nông dân biến thành thầy cô của đại học nào đó ở Bắc Kinh. Tương lai còn có thể được bình xét chức danh giáo sư phó giáo sư thì sẽ vẻ vang biết bao. Cách chương.